Phong Thần Châu, chương 2376, không cần lo lắng cho ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng nổ lúc này truyền ra, Tần Ninh bây giờ, Thể Ý Niệm và Linh Tử Hiên giao chiến, đột nhiên, bốn người đồng thời ra tay, Thể Ý Niệm của Linh Tử Hiên bây giờ giống như bị đứng hình, chậm trễ trong chốc lát, lúc này Tần Ninh chen lên, nhào tới, tiếng nổ tung nặng nề vang lên vào lúc này. Linh Tử Hiên mặt đầy kinh ngạc. Ta đúng là xem thường ngươi. Linh Tử Hiên cười khổ một tiếng. Trong ngoài hợp kích, cách này ngươi cũng nghĩ ra được. Lúc này Tần Ninh đứng yên, nhàn nhạt nói. Ta tôn trọng ngươi bởi vì ngươi để phong cấm ma tộc mà đã vứt bỏ bản thân. Chỉ là lần này mở ra phong ấn ngươi để lại, ta sẽ củng cố lần nữa. Ít nhất sẽ không để cho ma tộc từ lối thông đạo này tiến vào đại lục vạn thiên. Ngươi đã qua đời rồi thì hãy yên nghỉ. Linh Tử Hiên lắc đầu một cái, đúng rồi, ngươi cũng không muốn Giang Bạch ở đây, khổ sở cố thủ cả đời chứ. Có cách có thể khiến hắn ta đi cùng ta không? Giang Bạch, cặp mắt Linh Tử Hiên chợt lóe, nhìn về phía Từ Trường Vạn Ác bên ngoài, chỉ là Giang Bạch ở bên ngoài, nhưng hắn ta cũng không nhìn thấy được cái gì. Thân thể Linh Tử Hiên lúc này dần dần nổ tung, ông ta chậm chậm cười nói. Ngươi cứ nói với hắn ta, Tử Hiên không ở đây, Giang Bạch còn tồn tại sao? Tử Hiên không ở đây, Giang Bạch còn tồn tại sao? Tần Ninh gật đầu, dần dần ý niệm Linh Tử Hiên hoàn toàn tán loạn. Lúc này ý niệm trở về cơ thể, Tần Ninh không nhịn được chép miệng một cái, đau đớn cuốn lấy toàn thân, ý niệm rời khỏi cơ thể. Điều này đối với dưới cảnh giới vương giả cũng là đại kỵ. Một khi ý niệm bị quấy nhiễu, võ giả liền trở thành người đần độn, mà công kích ý niệm chịu phải, một bộ phận cũng sẽ chuyển hóa trên cơ thể. Nhưng vết thương này đều thật sự tồn tại. Lúc này Từ Trường Vạn Ác dần dần sụp đổ, chỉ là bốn cửa thông đạo ngưng tụ ra, không những không biến mất, ngược lại lúc này trở nên càng thông suốt sáng rực. Tam đệ, thấy Tần Ninh đi ra, Tần Hải hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không cần lo lắng cho ta không sao. Tần Ninh cười một tiếng, nói. Nhị ca, lúc nào chuẩn bị thành thân? Tần Hải lúc này. Cách chương.